Chân mỏi, thời gian nơi đây bây giờ anh vui. Một linh hồn dỗi tình yêu xứ này, một lần yêu thương, một đời bao nỗi dã từ, dã từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Một lần yêu thương, một đời bao nỗi dã từ, dã từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, em ơi, sầu thôi xuống đây, làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Sâu thối xuống đây, làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Sầu thối xuống đây.